Trạch Thiên Ký TTV, chương 283, 283, quyển 1 chương 279 Bỉ Dực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể là ai, trong thời gian thoáng chốc cũng không thể nhìn rõ bộ dáng của đối phương. Nhưng nhất định hắn là người tu hành đi vào chu viên. Lý do như vậy đã đủ rồi. Trong khoảng thời gian đủ để cho Từ Hữu Dung bay khỏi mộ dụ. Không tiếc hao tổn chân nguyên, điều chỉnh phương hướng, trong thời khắc người tu hành kia trọng thương sắp hôn mê. Từ bầu trời đêm rơi xuống sau đó tử vong, đem đối phương bắt lấy, mang theo hắn cùng nhau bay về phía phương xa. Nàng không có kinh nghiệm bay lượn, nhưng đã có rất nhiều kinh nghiệm cưỡi bạch hạc du ngoạn thanh thiên. Bay lượn trong bầu trời đêm, không quá bất an cùng sợ hãi. Nhưng dù sao vừa mới tập bay, khó tránh khỏi có chút ít trúc trắc, nhất là lúc này đã trọng thương, rất suy yếu, hiện tại trong tay còn muốn xách một người, khó tránh khỏi có chút lay động, nhìn tựa như uống rượu say. Không bao lâu, nam khách đã đuổi tới phía sau của nàng, chỉ cách cự ly chừng mấy dặm, phảng phất có thể cảm giác được sát ý của đối phương. Nàng không quay đầu lại, chuyên chú mà nghiêm túc học tập phi hành như thế nào. Tần số hỏa dực đong đưa càng ngày càng chậm, nhưng tư thái càng ngày càng ổn định, tốc độ càng lúc càng nhanh, như biến thành một đạo hỏa tuyến trong bầu trời đêm. Linh hồn Phượng Hoàng thức tình, làm cho nàng hiểu được rất nhiều đạo lý, đạt được rất nhiều thiên phú năng lực. Chỉ nói riêng về tốc độ, không thể nghi ngờ nàng hiện tại đã đứng đầu đại lục. Vô luận Hồng Ưng mà Đại Chu quân đội sử dụng hay là Tín Thiên Điều của Đại Tây Châu. Thậm chí nam khách cùng Ngân Long nổi tiếng với tốc độ nhanh nhất. Cũng không thể nhanh hơn nàng được. Vấn đề nàng hiện tại đã bị thương. Vấn đề lớn hơn nữa là hiện tại trong tay nàng còn có một người. Người kia đã hôn mê bất tỉnh, nặng tựa như túi bột mì bị ướt. Nếu như nàng bỏ lại người này, nam khách sẽ rất khó đuổi kịp nàng. Nàng có thể trở về lâm viên nơi mà loài người tụ tập, khởi xướng phản kích âm mưu của ma tộc. Cũng có thể kiếm nơi tạm lánh, đợi thương thế ổn định, lại đến chiến cùng nam khách. Tin tưởng nhất định có thể chiến thắng. Nhưng nàng không thể, cho nên không có nếu như. Ở trong toàn bộ quá trình, nàng cũng không nhìn người trong tay một cái. Vô luận là ai, cũng không có gì khác biệt, cho dù nặng hơn nữa, cũng không có cách nào bỏ lại. Tựa như trên đỉnh mộ dụ nam khách đã từng nói, nàng thủy chung mang theo hai chữ trách nhiệm trầm trọng mà sinh tồn. Rất nhiều lựa chọn đã biến thành bản năng nào đó, không cần suy tư đúng sai cùng hơn thiệt, cứ như vậy mà làm. Hai đạo lưu quang truy đuổi nhau trong rừng cây cùng đầm lầy bao quanh thảo nguyên. Chẳng qua nhan sắc có chút khác biệt, những nơi họ đi qua, cỏ dại bay khắp nơi, lá cây bị chấn thành mảnh vụn, nàng thủy chung không có cách nào thoát khỏi nam khách, tầm mắt của nàng trở nên càng lúc càng mơ hồ, đó là dấu hiệu máu độc của Khổng Tước dần dần ăn mòn thức hải. Nàng vẫn dùng thiên phượng chân huyết áp chế, trải qua truy đuổi, huyết thủy sôi trào. Sắp sửa áp chế không nổi rồi. Hoặc là nàng có thể thiêu đốt thiên phượng chân huyết để đạt được tốc độ nhanh hơn. Nhưng nếu chúng độc thì phải giải quyết thế nào? Thân ảnh nam khách càng ngày càng gần. Màn đêm bên ngoài thảo nguyên một lần nữa bị nhuộm thành lục sắc. Không còn kịp suy tư. Trên thực tế, nàng cũng không suy tư đã đưa ra quyết định. Vào giờ khắc này, nàng cúi đầu nhìn người trong tay một cái, có chút bất đắc dĩ nghĩ tới. Tất cả mọi người đều là người tu đạo, đều nói ăn gió mát uống tinh quang. Mỗi ngày ngươi đã ăn những gì? Làm sao lại nặng thành như thế? Sau đó nàng thiêu đốt thiên phượng chân huyết còn lại không nhiều trong thân thể. Quanh một tiếng muộn hưởng, phía ngoài thảo nguyên bắt đầu rực cháy. Mơ hồ có thể thấy phía dưới thủy quang. Từ Hữu Dung hóa thành một đạo hỏa tuyến, tan biến trong thiên lăng. Một lát sau, nam khách cũng đã tới. Ngừng lại, nhìn đạo hỏa tuyến phương xa, vẻ mặt hờ hững, không biết suy nghĩ điều gì. Tước linh màu lục nhẹ nhàng lắc lư, hàn lãnh tràn lan bốn phía, cỏ dại đang thiêu đốt cũng dần dần dập tắt, chỉ còn trơ lại một mảnh đất khô cằn. Thiên phượng thiêu đốt chân huyết đạt được tốc độ nhanh đến mức nàng cũng không thể nào đuổi kịp. Lòng dạ đàn bà, không hiểu đại cục, không phóng khoáng. Nam khách đánh giá Từ Hữu Dung rất lãnh đạm khinh thường. Mặc dù lần này ngươi có thể sống sót, nhưng làm sao còn có thể trở thành đối thủ của ta? Nàng rất rõ ràng, dưới tình huống như thế, cho dù thiên phượng chi hồn trong cơ thể của Từ Hữu Dung thức tình, cũng rất khó sống sót. Lục sắc tước linh chậm rãi thu về, ánh sáng khẽ biến, hai người nữ tử xuất hiện ở hai bên nàng, quỳ rạp xuống đất, run giọng nói, nô tỳ tham kiến chủ nhân, nô tỳ vô năng. Nam khách không để ý đến hai thị nữ của mình, đối với sắc mặt các nàng bởi vì sợ hãi mà trắng bệch lại càng nhìn cũng không nhìn, như có điều suy nghĩ hỏi, người này, chính là Trần Trường Sinh. Hai thị nữ vội vàng đem chuyện xảy ra bên kia giảng giải sơ lược một phen. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nam khách lần đầu tiên xuất hiện nụ cười. Nhưng nụ cười này vẫn rất lạnh lùng. Thì ra không phải là lòng dạ đàn bà. Cũng không phải là không hiểu đại cục. Mà là quan tâm quá nên loạn. Hai người các ngươi chết cùng một chỗ. Cũng có chút ý tứ. Gió đêm vuốt ve gương mặt. Vốn nên hàn lãnh. Nhưng bởi vì máu thiêu đốt đang sôi trào, cho nên gió cũng trở thành ấm áp. Từ Hữu Dung muốn đi bản sơn lâm ngữ, thiên phượng chân huyết cũng đã thiêu đốt gần như không còn. Cũng không cách nào chống đỡ được tiếp. Nàng nhìn thoáng qua phía sau, xác nhận nam khách không theo tới. Hướng phương hướng tây bắc đi thêm mấy dặm, sau đó hạ xuống đất. Nàng vẫn đang bay dọc theo Nhật Bất Lạc Thảo Nguyên. Lý do rất đơn giản, nam khách cũng rất rõ ràng, cũng chỉ có như vậy, thời điểm ban đầu, mới có thể kiên trì thời gian dài như thế. Địa phương nàng lúc này đáp xuống, tự nhiên vẫn là dọc theo thảo nguyên, đó là một vùng đất ẩm thấp, bên trên có vô tận cỏ lau như một hòn đào nhỏ, bốn phía nhô cao, dễ dàng che đậy ánh mắt từ phía ngoài. Phảng phất là nhất phương thiên địa hoàn toàn cách biệt. Bầu trời đêm trong chu viên không có sao. Mặt nước xen kẽ trong cỏ lau phản chiếu ra ánh sáng đều đến từ cặp hỏa rực kia. Như vô số chiếc gương. Nhìn rất xinh đẹp. Từ Hữu Dung thần niệm khẽ động. Ngọn lửa vàng óng ánh chậm rãi dập tắt. Bản thể hai cánh hẳn là trắng noãn như tuyết. Nàng hơi nhíu chân mày. Lộ vẻ hơi khó chịu. Sâu trong đôi mắt như thu thủy mơ hồ có ánh lục làm người ta thấy bất an. Bốn phía màu lục này có chút kim sắc hỏa tinh đang không ngừng bốc cháy. Chỉ là phi thường ảm đạm, tựa như tùy thời có thể sẽ dập tắt. Sau đó nàng lần nữa nhìn về người tu hành được chính mình cứu tới. Chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy người này có chút quen mắt. Mặc dù tầm mắt bởi vì độc tố mà có chút mơ hồ. Ngay cả ngũ quan đều không thể thấy rõ ràng, chỉ mơ hồ thấy sắc mặt của hắn rất yếu ớt, nhưng không biết tại sao, người này mặc dù đang hôn mê, vẫn làm cho nàng có một loại cảm giác trầm ổn dễ thân. Bởi vì cảm giác như vậy, nàng ngây người, sau đó mệt mỏi ùa tới, nàng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt điều tức, cánh chim trắng noãn chậm rãi thu lại. Tựa như chăn bông ấm áp của thần tướng phủ đem thân thể phủ kín. Cánh chim vẫn luôn có một đôi. Một cánh chim trắng noãn khác chậm rãi rơi xuống. Mềm nhẹ chùm lên trên người Trần Trường Sinh. Hết quyền một cách chương.